Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1503, Đồ Thần Thành. Người này, rốt cuộc là người hay là quỷ? Hắn tại sao sẽ có mạnh mẽ như thế thực lực? Năm đại trưởng lão, đều là chín ấn thiên hằng thần hoàng, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Còn có cái kia Lăng Vân Minh Chủ, nửa bước thánh vực thần hoàng, bị hắn giết liền cặn bã cũng không từng lưu lại. Cái này Thanh Lâm, hắn là huyết, là ma, là giết chóc cùng tử vong đại biểu. Phàm là hắn cước bộ đi đến địa phương, tựu nhất định là máu chảy thành sông địa phương. Người này là đại sợ hãi. Theo ta thấy đến, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi đây a. Người này sát nghiệt sâu nặng, một cái không cẩn thận, chúng ta đều thu nhận máu của hắn tanh đồ sát. Theo thực lực của chúng ta, lại có ai sở trường đối thủ của hắn? Trong nháy mắt, toàn trường người đều chịu sợ, đều là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn vậy cũng phố bóng người. Cái kia một thanh giọt máu trường kiếm, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Như là tuyệt thế chi ma khí, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh phát lạnh. Thanh Lâm sát khí trên người, không có chút nào bởi vì năm đại trưởng lão lần lượt chết đi mà có bất kỳ tiêu tán. Ngược lại trở nên càng thêm rừng rực hơn nữa dày đặc. Thanh Lâm, ngươi sẽ vì ngươi làm hết thảy, trả giá huyết một cái giá lớn. Thiên Tôn Động Thiên, cũng không phải là như ngươi tưởng tượng cái kia dạng gầy yếu. Chờ ngươi gặp được cường giả chân chính, ngươi sẽ là hôm nay gây nên mà hối hận. Cái này một cái chớp mắt, tam trưởng lão thanh âm vang lên. Đại chiến toàn diện phát sinh trước khi, hắn đã bị Thanh Lâm đánh thành phế nhân. Dưới mắt hắn càng là thụ đến đại chiến ảnh hưởng đến. Hạ một nửa thân thể đều bạo nát, chỉ còn lại có nửa khúc trên thân thể, cũng là gần như rách dưới. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, chật vật không thành bộ dáng. Tam trưởng lão biết nói, dùng hắn hiện tại tình huống, cho dù tự bạo, cũng thì không cách nào ngăn cản Thanh Lâm cước bộ. Nhưng là hắn hay là mở miệng uy hiếp Thanh Lâm, dùng biểu đạt trong lòng phẫn uất. Thanh mỗ phải chăng hối hận, đó là Thanh mỗ sự tình, còn không cần phải ngươi tới quan tâm. Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng vang lên. Nhanh tiếp theo liền thấy hắn trường kiếm trong tay quét qua. Lập tức đem người này đầu lâu cũng chém rụng. Kiếm trên hạ thể, kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi mà ra. Chợt đem cái này một gã trưởng lão thân thể cùng với đầu lâu, tất cả đều chém vỡ thành bụi. Một đời chín ấn thiên hằng thần hoàng, tuyên cáo kết thúc. Thiên Tôn Động Thiên lục đại trưởng lão bị Thanh Lâm một người toàn bộ chém chết. Thấy vậy hình ảnh, bên ngoài những người kia càng thêm sợ. Thanh Lâm liền một cái đánh mất hành động năng lực tam trưởng lão cũng chưa từng có, há lại sẽ buông tha bọn hắn. Vừa rồi, bọn hắn cũng đã đối với Thanh Lâm bề ngoài hiện ra đầy đủ địch ý. Còn có rất nhiều người thậm chí muốn ra tay nhằm vào Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nhanh chút ít ly khai cái này một tòa thành. Nhưng mà cửa thành tựu lớn như vậy, bọn hắn một lừa trên xuống, có thể rời đi ngược lại giải rác không có mấy. Oanh, vào thời khắc này, một thanh thông thiên chi kiếm đột nhiên tự trời xanh phía trên chém rụng, vừa vặn đã rơi vào cửa thành chỗ trong đám người. Chỉ một thoáng, bóng người bay tứ tung, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể hoàn toàn như cùng một cái bao cát đồng dạng. Theo một mảnh kia khu vực bên trong nổ tan mà ra, dày đặc huyết tinh chi khí đập vào mặt tới, lại để cho người nghe thấy chi dục buồn nôn. Thế nhưng mà, so huyết tinh chi khí còn muốn đáng sợ chính là, Thanh Lâm ngược lại dẫn theo một thanh giọt máu trường kiếm đã xuất hiện ở cửa thành chỗ, ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Nhìn thấy Thanh Lâm, toàn thành người đều chịu sợ, quả thực không dám nhận thụ trước mắt đã phát sanh đây hết thảy. Thanh Lâm, người đã giết Tà Thiên Tôn Động Thiên nhiều người như vậy. Chúng ta những người này lại cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Ngươi cần gì phải như thế đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đạt được báo ứng sao? Đúng vậy, A Thanh Lâm. Phản Thanh Liên Minh là Động Thiên cao tầng làm ra sự tình. Cùng chúng ta không có bằng hữu quan hệ. Diệt vong Cuồng Linh Động Thiên cũng là Động Thiên chi chủ làm ra quyết định. Chúng ta lại há có thể tả hữu? Ngươi bây giờ giận lây sang chúng ta, sẽ không sợ bị người chỉ trích sao? Có người đánh bảo đi tiến lên đây, hướng Thanh Lâm đưa ra thương lượng, hy vọng có thể dùng cái này, lại để cho Thanh Lâm kiêng kỵ. Thế nhưng mà, Thanh Lâm căn bản không phải loại người như vậy. Lúc này Thanh Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm, quanh thân sát khí càng thêm dày đặc, thanh âm càng thêm lạnh như băng, nói, không có quan hệ gì với các ngươi. Nói như vậy thiệt thòi các ngươi cũng có thể nói được. Vừa rồi bản hoàng bị cái kia mấy cái tạp cá vây công, là ai muốn thừa cơ đối với bản hoàng động tay? Thiên Tôn Động Thiên liên hợp thập đại động thiên, đem ta Cuồng Linh Động Thiên tàn sát không còn. Các ngươi chẳng lẽ không có ủng hộ Ngô Tôn Chi quyết định? Nói các ngươi cùng cái này trùng trùng điệp điệp tội ác không quan hệ. Các ngươi cho rằng bản hoàng sẽ tin tưởng sao? Thanh Lâm âm thanh chấn toàn thành, nghe đi lên hoàn toàn như là chuông lớn đại lữ, cho người dùng một loại cực kỳ rung động cảm giác. Hắn nói ra giống như là từng tòa núi lớn, áp hướng mọi người trong lòng, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sắc mặt đại biến. Thanh Lâm theo như lời là thật tình, những người này trong lúc nhất thời tất cả đều là không phản bác được. Bản hoàng không phải người bất cận nhân tình, cũng không giết chóc trầm trọng chi nhân. Bản hoàng giết chết đều là có tội chi nhân, như cái kia Lăng Vân, như cái kia Lăng Khư năm đại tổ linh, đều là đáng chết thế hệ. Bọn người có tội, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Thanh âm rơi xuống, Thanh Lâm lăng lệ ác liệt công kích cũng đã ngưng tụ thành hình. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân khí thế kịch liệt kéo lên, cả người trở nên hoàn toàn như là một tòa núi lớn đồng dạng, cho người dùng một loại hô hấp đều chịu trệ chắn cảm giác. Thanh Lâm chỉ là chín ấn địa ngục thần hoàng, trong đám người không thiếu thực lực cao cùng người của hắn. Lúc này lại tất cả đều bị trên người hắn tản mát ra uy áp cấp chấn trụ. Một cái có thể chạm nửa bước thánh vực thần hoàng chín ấn địa ngục thần hoàng. Kỳ thật thực lực, há lại người bình thường khả dĩ khinh thường. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thanh Lâm ngươi giết chóc sâu nặng, tất cả đại động thiên, phúc địa đều là rõ như ban ngày. Hôm nay ngươi mặc dù có thể giết ta Thiên Tôn Động Thiên lục đại trưởng lão, chúng ta cái này thần thành tu sĩ, lại không phải ngươi khả dĩ tùy ý giết. Thanh Lâm, bây giờ không phải là ngươi giết hay không chúng ta, mà là chúng ta muốn hay không giết ngươi. Nhưng vào lúc này, liên tiếp gào thét thanh âm theo trong đám người truyền ra. Trong đám người cuối cùng tồn tại có tâm huyết, bọn hắn lúc này tất cả đều là quanh thân thần lực thi triển hết, nhào nhào đem hết khả năng hướng phía Thanh Lâm công sát mà đi. Trong lúc nhất thời, cái này một tòa thần thành trong hư không, đủ loại công kích xuất hiện, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nhìn về phía trên rất là sáng chói. Sát, giết Thanh Lâm cái này cẩu tạp chủng, cho ta Thiên Tôn Động Thiên chết đi anh linh báo thù. Sát, hôm nay không phải hắn Thanh Lâm chết, chính là chúng ta vong. Sát, tốt hổ không chịu nổi sói nhiều, chúng ta nhiều người như vậy, nghiền chết hắn, vẫn còn như ngắt chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Chấm ngoặc kép, tình cảm quần chúng xúc động, tiếng hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người dấy lên tràn đầy ý chí chiến đấu, dục hợp toàn thể chi lực, chém giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, lộ ra thập phần mây trôi nước chảy. cũng không từng đem vô số người công kích để ở trong mắt bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, hắn mỉm cười giơ kiếm, sau đó lại mỉm cười chém ra, nhưng mà chứng kiến Thanh Lâm mỉm cười, toàn trường người tâm đều là không tự chủ được trầm xuống, đều là cảm thấy một loại băng hàn rét thấu xương tràn ngập toàn thân. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.